rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 115, 115, phần 2 chương 15 người đàn ông rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mi ngủ rất sâu và khi tỉnh dậy đã thấy trời chập tối, cô cứ nghĩ mình chỉ mới trải qua một giấc ngủ ngắn nhưng màn hình điện thoại đã khiến cô bừng tỉnh. Cô đâu nghĩ mình có thể ngủ mê man đến vậy, mà quan trọng là còn có sự góp sức của người đàn ông nằm bên cạnh. Ngay khi tỉnh dậy, Hà Mi đã căng mắt nhìn thân thể rắn chắc đang ôm chặt mình. Lúc đó cô mới nhớ lại từng đoạn ký ức của đêm hôm trước. Cô bị Justin ăn một cách sạch sẽ, không có phản kháng. Từng câu từng chữ anh nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô, cho dù khi đó cô có hơi men do rượu. Anh thật sự yêu cô. Nhìn người đàn ông đang ngủ say bất giác, trên đôi môi xinh đẹp ánh lên nụ cười ngọt ngào cùng sự chìm đắm trong đôi mắt phượng. Hà Mi nhìn thấy trên gương mặt anh tuấn kia là sự mệt mỏi. Cô biết điều này đến từ mình, Justin đã tìm cô và cũng lo lắng rất nhiều. Nhưng mỗi khi nghĩ đến hình ảnh anh cùng người phụ nữ khác thân mật thì cô chẳng thể bình tĩnh. Có lẽ là do ích kỷ và vì cô từ đầu đã muốn giữ chặt anh trong tay. Hai, nếu thật sự Justin đã có vị hôn thê vậy, xem như cô và anh là tình một đêm. Quả nhiên số Hà Mi, cô chẳng thể yêu đương đàng hoàng được mà. Người đàn ông cô ưng lại có vị hôn thê, đúng là ông trời trêu đùa. Hà Mỹ trầm ngâm ngắm nhìn Justin, bàn tay di chuyển nhẹ trên mái tóc anh, đôi mắt chẳng nhìn ra được là vui hay buồn. Khẽ thở dài thật nhẹ, Hà Mỹ vén chăn tính đi vào nhà vệ sinh tắm tửa lại sạch sẽ. Cô có ý định rời khỏi đây trước khi Justin thức dậy trở lại. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi Hà Mỹ vừa xoay người định bước xuống giường thì cánh tay đã bị nắm thật chặt. Cô chỉ kịp thét lên một tiếng, cả cơ thể liền ngã xuống giường. Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì lập tức bị đè bởi thân hình to lớn. Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm, khóe mắt khẽ chớp nhẹ. Đi xuống, tôi muốn tắm rửa. Em lại muốn trốn, người đàn ông trầm giọng hỏi, trong đôi con ngươi sâu thẳm ánh lên tia đau lòng. Trái tim Hà Mi khẽ run lên, cô nhìn vào mắt anh và cảm nhận được nỗi đau chất chứa trong đó. Cô cũng chẳng khác anh là bao. Giữa họ còn có rào chắn là vị hôn thê kia của anh. Cho là cô ích kỷ, cô không hỏi rõ ràng nhưng mọi chuyện cứ thế xảy ra trước mắt cô. Justin lại chẳng nói gì cả. Cô không muốn tin cũng phải tin. Người phụ nữ kia với anh quả nhiên có mối quan hệ trên tình cảm bạn bè anh em. Cô nhìn ra được rằng cô ta yêu Justin đến bất chấp tất cả. Chỉ chờ anh đồng ý cưới cô ta về làm vợ thôi. Cô không muốn bận tâm quá nhiều về mối quan hệ yêu đương của mình. Bản thân rung động lần đầu tiên thì luôn mong chuyện tình được thuận lợi, nhưng mà lạ lắm. Chung quy lại điều cô muốn chính là người đàn ông này phải tự khắc nói với cô tất cả. Cô không muốn anh giấu mình chuyện gì hết, nhất là về những mối quan hệ với người khác giới. Nói cô ghen cũng được, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, một khi đã chấp nhận ở bên nhau thì đừng giấu chuyện gì cả. Anh nói anh yêu cô thì cũng chỉ là một câu yêu như vậy, mọi chuyện trước đó vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. Hà Mi mím môi không trả lời, hai cánh tay cố gắng đẩy lồng ngực rắn chắc ra khỏi mình. Hơi thở của anh nóng bỏng đến độ tim cô như bị thiêu rụi. Người đàn ông khẽ thở một tiếng rồi cất giọng, chẳng phải đã nói hết rồi sao? Em còn muốn đi khỏi anh là thế nào? Anh phải làm gì em mới tin? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mi, đây là lần đầu anh yêu nên cũng chẳng biết phải làm gì mới có thể khiến em cam tâm tình nguyện ở bên anh. Mỗi một ngày anh đều nhớ em, nhớ đến độ chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn mau chóng tìm thấy em, ôm em vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Anh biết chính mình phạm phải sai lầm lớn, là anh chậm chạp biết rõ yêu em nhưng khi xảy ra chuyện lại không một lời lý giải rõ ràng. Đến cả người anh yêu anh cũng không giữ được cô ấy. Em nói xem, có phải anh rất tệ không? Anh không xứng đáng với tình yêu mà cô ấy dành cho anh. Vì vậy mới khiến cô ấy luôn muốn rời xa anh. Dứt lời cả khuôn mặt gục xuống hõm vai Hà Mi, cô cảm nhận được nơi làn da có sự ẩm ướt, sau đó là tiếng hít nhẹ. Khẽ nuốt nước bọt, Hà Mi rời mắt nhìn xuống cái đầu đang gục trên vai mình. Bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên mái tóc ngắn rồi cất tiếng. Justin à, anh, em không còn thương anh nữa rồi. Justin nghẹn ngào chôn mặt trong hõm vai Hà Mi nói vọng ra. Vừa nói vừa nấc từng tiếng nghe rất ấm ức và tủi thân. Hai mắt Hà Mi căng ra, cô không ngờ anh vậy mà khóc nức nở trước mặt mình. Lại còn khóc thảm thiết thế này nữa. Cô từng nghe nói khi một người đàn ông rơi nước mắt trước người phụ nữ mình yêu thì chứng tỏ cô ấy rất quan trọng. Justin lại vì cô mà khóc nghẹn như vậy. Cô thật sự rất xót xa, rất đau lòng. Chính cô cũng không chịu được chứ đừng nói là anh. Hà Mi nghe thấy tiếng nấc của Justin càng lúc càng nhiều mà nóng hết cả ruột. Cuối cùng dùng hết sức bình sinh mà đẩy anh ra. Ngắm nhìn gương mặt anh Tuấn đầy buồn bã cứ như một đứa bé đáng thương mà cô vừa xót vừa buồn cười. Ngón tay nhẹ lướt trên gò má cương nghị rồi dừng tại nơi khóe mắt ẩm ướt kia. Hà Mi khẽ lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn Justin và cất tiếng. Khóc cái gì? Người nên khóc là em mới đúng. Anh chẳng cho em lời giải thích rõ ràng gì cả. Nói qua loa cho xong chuyện rồi thôi. Xem nào, mắt đỏ cả rồi kìa. Bé Justin ngoan đừng khóc nữa. Justin cúi đầu xuống lần nữa chôn mặt tại hõm vai cô khẽ nói. Đừng rời xa anh yêu em. Vành mắt Hà Mi ửng hồng, bàn tay vuốt ve đầu anh. Cô đáp, được nhưng về sau có chuyện gì anh cũng không được giấu em. Ngay cả những mối quan hệ của anh, em không hỏi anh cũng phải tự nói ra. Chúng ta nên thẳng thắn ngay từ đầu sẽ tốt hơn là giấu đi. Chỉ cần em muốn bao nhiêu anh cũng nói hết cho em. Xin lỗi đã khiến em đau lòng như vậy. Justin thâm tình nhìn Hà Mi ôn nhu cất tiếng đồng thời điểm lên vầng trán thanh tú một nụ hôn nồng nàn thật sâu. Tiếng anh khàn khàn lần nữa vang lên. Anh có làm em đau không? Cái đầu nhỏ nhẹ lắc. Hà Mi nâng hai tay choàng qua cổ Justin hơi kéo anh xuống gần mình. Cô nói, vốn định sẽ lừa anh lên giường trước nhưng xem ra đã bị anh chặn lại rồi. Đáng ghét, Justin nghe vậy cười cười, ngón tay lướt qua cánh môi anh đào rồi cất tiếng. Về sau em muốn lừa bao nhiêu cũng được, anh tình nguyện. B, anh yêu em. Khuôn mặt kiều diễm vì lời nói mà ửng hồng, Hà Mi e thẹn mỉm cười. Ánh mắt long lanh chứa đầy ngọt ngào do Justin mang lại. Anh thật sự chịu không nổi trước hình ảnh này của cô. Nơi nào đó bên dưới bắt đầu có phản ứng, đáy lòng nóng dần. Đôi môi mỏng từ từ tiến đến phủ lên cánh môi ngọt ngào một cách thâm tình nồng nàn. Anh hôn rất nhẹ nhưng lại dây dưa không dứt khiến Hà Mi dần bị cuốn vào cái hôn đầy mật ngọt. Cơ thể cô thả lòng cảm nhận từng cái vuốt ve kích thích nơi làn da nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cánh môi bạc di chuyển đến cần cổ thanh mảnh thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hà Mi đang chìm đắm trong mật ngọt Justin mang lại lập tức tỉnh ra. Cô khẽ đẩy anh một cái rồi lấy điện thoại nghe. Dù vậy nhưng Justin vẫn làm càn trên người cô. Anh lật cơ thể trắng mịn nằm sấp rồi chính mình đè lên trên tiếp tục gặm nhấm làn da mịn màng để lại dấu ấn thuộc về riêng anh. Cách chương.